Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Trận bão tuyết đột ngột ở phương Bắc đã càn quét toàn bộ khu vực Đông Bắc. Mãi cho đến 3 ngày sau, trận bão tuyết mới dần dần lặng đi. Mặt trời ló dạng, trong đất trời đã là một thế giới của tuyết trắng phao. Các con sông lớn nhỏ cũng đã đóng băng cả rồi. Sông Nhiêu Lạc nằm trong khu vực Tùng Mạc Châu Khiết Đan kỳ thật chính là vùng thượng du sông Liêu. Nha trướng của Khiết Đan đã dọn tới bên bờ sông Nhiêu Lạc. Các đàn ông đã tiến vào Bột Hải Quốc đi đánh trận rồi. Chung quanh nha trướng chỉ còn lại có hơn 20 vạn người già yếu. Phụ nữ và trẻ em thôi. Sông Liêu là một dòng sông lớn ở miền Nam Mãn Châu. Với chiều dài 1.345 km. Nó được xếp vào nhóm 7 dòng sông lớn nhất Trung Quốc. Tên tỉnh Liêu Ninh và bán đảo Liêu Đông đều là lấy từ tên dòng sông này. Khiết Đan thực thi chế độ liên minh bộ lạc, do 8 bộ hợp thành, được thống trị bởi Giao Liễn Thị, một trong 3 đại thị tộc của Khiết Đan. Lý Hoài Tiết chính là đại tù trưởng của liên minh, tên Khiết Đan của hắn là Địch Liễn Trở Lý, tự xưng là Trở Ngọ Khả Hãn. Suốt một thời gian rất dài hắn chỉ là thủ lĩnh trên danh nghĩa của người Khiết Đan mà thôi. Mà đại quyền của Khiết Đan trên thực tế được khống chế dưới tay của vị đầu lĩnh trưởng lão người Khiết Đan là Niết Lý. Cho đến vài năm trước Niết Lý qua đời, Lý Hoài Tiết mới nắm hết quyền hành trong tay. Lúc này là thời kỳ toàn thịnh của Khiết Đan, nhân khẩu có hơn 60 vạn người, binh sĩ mang giáp gần 20 vạn. Nhưng Khiết Đan mấy năm liên tục chiến tranh với triều đường mà bị hao tổn nguyên khí. Nhất là ở vào năm Thiên Bảo thứ 11, Khiết Đan bị An Lộc Sơn đại bại. Hơn phân nửa con gái của Khiết Đan và người Hề đều bị An Lộc Sơn bắt đi. Khiến cho nhân số của người Khiết Đan giảm mạnh, thực lực bị tổn hại rất lớn. 8 bộ chỉ còn lại có 5 bộ, nếu không phải An Lộc Sơn bị Sử Tư Minh đánh bại. Thì cuối cùng người Khiết Đan sẽ bị An Lộc Sơn thâu tóm. Mà không phải là người Khiết Đan đã thâu tóm quân của An Lộc Sơn. Cũng chính vì thực lực của Khiết Đan gặp phải sự tổn thất lớn lao đó. Thì Lý Hoài Tiết mới quyết định liên hợp Hề, Yến tiến công Bột Hải. Với ý đồ từ Bột Hải Quốc đạt được người và tài nguyên. Công chiếm Bột Hải vẫn luôn là cái lớn trong chiến lược của người Khiết Đan. Mãi cho đến Gia Luật A Bảo Cơ của trăm năm sau đó thì cuối cùng mới tiêu diệt được Bột Hải Quốc. Thực hiện được tâm nguyện của Tổ tiên, nhưng lịch sử lại bởi sự xuất hiện của một Lý Khánh An mà xảy ra sự thay đổi đảo ngược hoàn toàn. Quân Đường lợi dụng phương thức hải vận đem 10 vạn đại quân đưa đến Bột Hải Quốc. Cũng trở thành cơn ác mộng của người Khiết Đan, khi quân đội Khiết Đan bị hãm sâu trong Bột Hải Quốc. Thì một đội quân Đường gồm 1 vạn kỵ binh lại bắt đầu càn quét Khiết Đan và các bộ lạc người Hề. Đó là sau 6 năm trước Khiết Đan gặp phải sự càn quét An Lộc Sơn và lại một lần nữa gặp phải kiếp nạn thứ hai này. Nhưng lần này lại là tai ương ngập đầu. Đương nhiên người Khiết Đan bên bờ sông Nhiêu là cũng không phải là tất cả người Khiết Đan. Người Khiết Đan còn có đến 10 mấy vạn người phân bố rải rác ở các nơi. Nơi này chỉ là nơi nha trướng thôi. 20 mấy vạn người này thuộc mấy bộ lạc chính của Khiết Đan. Thanh niên trai tráng đều đi Bột Hải đánh trận cả rồi. Chỉ để lại người già yếu, phụ nữ và trẻ em cùng với rất nhiều nô lệ người Hán thôi. Nô lệ người Hán chủ yếu là phụ nữ. Các nàng đều là những cô gái người Hán mà trong cuộc phản loạn của An Lộc Sơn bị người Khiết Đan từ các châu huyện Hà Bắc bắt tới. Người Khiết Đan cũng giống như người Hề, bọn họ có một thứ dục vọng mãnh liệt đối với các cô gái Hán. Điều này cũng không chỉ là một thứ nhu cầu về mặt sinh lý, mà là một loại nhu cầu cấp bách về mặt duy trì sinh sản giống nòi. Thứ nhu cầu cấp bách về mặt duy trì sinh sản giống nòi này vẫn kéo dài mấy trăm năm nay. Khi hồi hột suy bại, mà Khiết Đan chiếm lĩnh đất đai ngày càng mở rộng ra. Nhưng việc duy trì sinh sản giống nòi của bọn hắn lại theo không kịp. Thì nhu cầu này lại càng thêm mãnh liệt, dần dần hình thành một thứ văn hóa thú tính, cũng bị người nữ chân sau này kế thừa, nên mới có tấn bi kịch bi thảm của những cô gái Hán vào thời kỳ Lưỡng Tống. Trong doanh trướng Khiết Đan ở bên bờ sông Nhiêu Lạc bèn có 5-6 vạn cô gái Hán bị bắt tới. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có cả. Các nàng là nô lệ, cũng không được tính vào dân số. Ban ngày phải gánh vác những công việc nặng nề nhất, ban đêm chịu sự giày vò của chủ nhân. Trải qua cuộc sống không phải dành cho con người. Đợt tuyết lớn vừa ngưng, người già, phụ nữ và trẻ em Khiết Đan đồng loạt đi ra ngoài doanh trướng. Cảm thụ niềm vui của đợt mưa tuyết đầu tiên trong mùa đông này. Từng đám trẻ nhỏ Khiết Đan lăn lộn trong đám tuyết trắng. Đồ vật, đánh trận tuyết, tiếng cười vang khắp bãi tuyết. Còn các nữ nô người Hán thì đi đến các lều trại của dê bò mà dọn dẹp phân dê phân bò. Đồng thời cho ăn cỏ vắt sữa. Trên bãi tuyết không nhìn thấy bóng dáng của các nàng. Đúng lúc này, một đường chỉ đen thật dài xuất hiện tại trên đồi núi phía xa xa. Đó là một vạn quân Đường mà Triệu Sùng Tiết xuất lĩnh đang giết đến. Rất nhanh có người Khiết Đan phát hiện ra bọn họ bắt đầu thất kinh không biết làm sao nữa. Phóng chạy về hướng đại doanh, Triệu Sùng Tiết lạnh lùng mà nhìn những đỉnh lều kéo dài hơn 10 dặm của Khiết Đan. Hắn dứt khoát hạ đạt mệnh lệnh, chỉ chừa phụ nữ và trẻ em, đàn ông giết chết không chừa một ai. Kỵ binh quân Đường như cuốn phăng cả đất trời rít gió lao xuống núi. Giống hệt như tuyết lở vậy, hướng doanh trại Khiết Đan càn quét tới. Binh sĩ quân Đường múa chiến đao lên, trong mắt bọn họ tràn ngập sự giết chóc, dục vọng và sự hưng phấn được cưỡng đoạt. Mấy trăm người Khiết Đan lớn tuổi chạy quá chậm bị quân Đường đuổi theo giết chết. Nháy mắt, đám kỵ binh quân Đường như cuốn phăng cả đất trời mà xông vào bên trong doanh trướng Khiết Đan. Sau 2 canh giờ sau, việc giết chóc mới dần dần ngưng lại. Sự tàn khốc của chiến tranh bèn ở trong thời khắc đó biểu lộ cả ra. Khi binh sĩ Khiết Đan ở Bột Hải Quốc 4 phía giết hại dân thường và phụ nữ, thì người nhà bọn họ cũng đồng thời khó thoát khỏi vận rủi này. Lúc quân Đường khôi phục quân kỳ, đã có hàng vạn người đàn ông bị giết chết, rất nhiều những thiếu niên Khiết Đan đã có thể lên ngựa phóng chạy cũng khó tránh khỏi cái chết. Chỉ để lại hơn 10 vạn phụ nữ và trẻ con, mà những cô gái Hán bị đày thành nữ nô cũng được giải phóng rồi. Sự khuất nhục và phẫn nộ của các nàng ở trong giờ khắc này đã bộc phát ra. Nhưng đàn ông Khiết Đan bị giết, lúc các nàng không thể phát tiết được nỗi thống khổ trong lòng, thì cơn lửa giận của các nàng liền chuyển tới trên người những người già và trẻ con Khiết Đan cũng đã từng lăng nhục các nàng. Lúc những phụ nữ bị lăng nhục một khi được cho phép báo thù, thì sự thù hận và tàn khốc của các nàng khi bộc phát ra sẽ làm cho người ta khó có thể tin nổi. Rất nhiều người già và trẻ con Khiết Đan bị các nàng hợp lực giết chết. Các nàng chiếm giữ lấy gia sản của chủ nhân, lột lấy áo quần của nữ chủ nhân, dùng hết thảy những cách có thể nghĩ ra được mà nhục nhã họ. Đem họ hiến dâng cho binh sĩ quân Đường, để cho họ cũng phải nếm đủ mùi vị của sự lăng nhục. Trong doanh trướng Khiết Đan ngập đầy tiếng khóc, cuối cùng Triệu Sùng Tiết hạ lệnh quân Đường khôi phục quân kỳ. Không được làm nhục người Khiết Đan nữa. Bắt đầu vùi lấp thi thể. Các binh sĩ sau khi vùi lấp thi thể tập trung về doanh, đều ai nấy đi nghỉ ngơi cả. 500 hiến binh bắt đầu tập trung kiểm kê nhân số phụ nữ và trẻ em Khiết Đan, kiểm kê dê bò tài vật, mãi cho đến lúc hoàng hôn, cuối cùng mới chấm dứt việc kiểm kê. Trong lều lớn bằng tơ vàng của Lý Hoài Tiết, Triệu Sùng Tiết đang nghe việc hội báo của hành quân Tư Mã. Bẩm báo tướng quân, chúng ta bắt được tổng cộng 173.000 phụ nữ và trẻ em Khiết Đan. Trong đó phụ nữ là 13.200.000 người, trẻ con là 4.100.000 người, dê bò ước chừng có 80 vạn con, ngựa có gần 20 vạn con. Ngoài ra phụ nữ bị bắt tới từ các châu huyện Hà Bắc tổng cộng 2.500.000 người. Phần lớn bọn họ cũng đều rất im lặng, nhưng có một bộ phận người có trạng thái không được ổn định. Rất nhiều phụ nữ la lối òm tỏi đòi về nhà. Xin hỏi tướng quân, chúng ta nên xử trí như thế nào? Triệu Sùng Tiết trầm tư giây lát, bèn nói, đem những phụ nữ la hét ầm ĩ nhất tập trung cả lại. Ta muốn khuyên bảo các nàng, Một lúc lâu sau, hơn 1.000 phụ nữ được tập trung ở phía trước lều lớn. Các nàng đều đã mặc vào người áo khoác da dê, mang giày da ấm áp, trên đầu đội mũ nhọn da dê thật dày. Mặc dù đang ở trong doanh trướng các nàng gây náo rất hung dữ, nhưng lúc này lại đều im lặng hẳn, trong lòng vô cùng thấp thỏm không yên, không biết các nàng lại gặp phải vận mệnh ra sao nữa. Lúc này trời đã tối rồi, hơn 1.000 binh sĩ giơ cao ngọn đuốc lên, bao vây quanh các nàng lại, ánh lửa ánh đỏ cả đất tuyết. Triệu Sùng Tiết đi lên bục gỗ được dựng tạm, hắn nhìn ra nỗi sợ hãi trong ánh mắt của các phụ nữ. Biết các nàng trông đâu cũng đáng sợ cả. Quyển 15 Định Đỉnh Thiên Hạ, chương 692, Kế Hoạch Bột Hải, 2, trong lòng hắn thở dài một tiếng, liền cao giọng nói, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là quân An Tây, phụng mệnh thượng tướng quân, phụng mệnh Triệu Vương Điện Hạ đến giải cứu các ngươi. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi, các ngươi biết Điện Hạ là ai chăng? Có một số nữ nhân gật đầu tỏ vẻ biết. Nhưng phần lớn nữ nhân đều là vẻ mặt ngơ ngác, các nàng ở trong nhà đều là nội trợ trong nhà cả. Không hề hỏi đến quốc sự, chỉ biết là một vương gia, nhưng cụ thể là ai, lại không biết. Triệu Sùng Tiết thấy rất nhiều người không hiểu, hắn đành lớn tiếng tuyên bố nói, Triệu Vương Điện Hạ chính là Đại Đường Hoàng đế Bệ Hạ. Ta phụng mệnh Đại Đường Hoàng đế Bệ Hạ đến giải cứu các ngươi. Bọn lính bộc phát ra một loạt tiếng hoan hô, vạn tuế, thượng tướng quân vạn tuế, Đại Đường Hoàng đế Bệ Hạ vạn tuế. Rất nhiều nữ nhân đều thất thanh khóc giống lên, nỗi sỉ nhục mà các nàng gặp phải trong giờ khắc này khiến các nàng khó kìm lòng nổi. Tiếng khóc lan rộng ra mỗi con người, cơ hồ tất cả nữ nhân đều khóc lên, rất nhiều người đều quỳ xuống khóc hô lớn, tướng quân, chúng tôi muốn về nhà. Van cầu ngài, hãy cho chúng tôi về nhà đi. Ánh mắt của Triệu Sùng Tiết cũng có chút đỏ hòn. Hắn khoát tay, lại cao giọng nói, các ngươi xin hãy nghe ta nói hết đã. Để ta nói xong rồi, các ngươi đưa quyết định sau. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói, các ngươi có lẽ còn không biết tình hình hiện tại nơi quê nhà các ngươi. Thế thì ta nói cho các ngươi biết, hiện tại Hà Bắc Đạo đã là một mảnh hoang phế. Phần lớn dân chúng đều rút khỏi nơi đó rồi. Tất cả các châu huyện đều là vườn không nhà trống. An Lộc Sơn còn đang hỗn chiến với Sử Tư Minh. Các ngươi hiện tại trở về, chỉ có thể lại một lần nữa bị bọn họ bắt lại mà thôi. Khi đó vận mệnh của các ngươi sẽ càng thêm bi thảm. Hơn nữa mùa đông năm nay tới rất sớm, tuyết lớn đã phong tỏa đường đi. Các ngươi thật sự là không thể quay về được. Chỉ có thể bị lạnh chết ở trên đường mà thôi. Cho nên các ngươi hãy nghe sự sắp đặt của ta. Ở lại trong này mà qua mùa đông. Đợi mùa xuân sang năm. Sau khi quân Đường dẹp yên việc tạo phản của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh rồi, sẽ đưa các ngươi trở về. Khi đó triều đình sẽ an trí cho các ngươi. Sẽ để cho gia đình các ngươi được đoàn tụ. Các nữ nhân cũng không khóc nữa. Các nàng ngơ ngác mà nghe theo sự sắp đặt của Triệu Sùng Tiết đối với các nàng. Chúng tôi sẽ chia một phần tài sản của người khiết đan cho các ngươi. Chia cho các ngươi dê bò và lều trại. Sẽ có quân đội bảo hộ các ngươi. Các ngươi hãy an tâm chờ đợi ngày được trở về phương Nam. Nhưng bắt đầu từ bây giờ trở đi, các ngươi nhất định phải phục tùng theo sự quản lý của quân đội. Không được trả thù gây chuyện nữa. Nếu còn có ai không nghe lệnh, thì sẽ tước đi tài sản của người đó. Các ngươi có nghe thấy không? Giọng nói cuối cùng của Triệu Sùng Tiết rất nghiêm khắc, hắn thấy các chị em cũng không dám hé răng nữa. Nhưng trong ánh mắt rõ ràng đều có ý sợ hãi. Biết được rằng phen này đã hữu hiệu rồi. Liền khoát tay nói, hiện tại các ngươi hãy về trước trướng đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai ắt sẽ có binh sĩ đến đăng ký và phân chia tài vật cho các ngươi. Nhưng không được la lối ầm ĩ nữa. Hơn 1.000 chị em đều tự mình đi trở về rồi. Rất nhiều người cưỡi ngựa trở về. Người xa nhất phải đi hơn 10 mấy dặm. Triệu Sùng Tiết trầm tư giây lát, liền dặn dò thủ hạ là lang tướng Trương chúng nói. ngươi có thể dẫn 2.000 huynh đệ ở lại nơi này. Phải chú ý ước thúc quân kỷ của binh sĩ. Đối xử tử tế với những cô gái đáng thương tội nghiệp bị bắt tới. Nếu có tình huống gì, ta ắt sẽ phái người đến liên hệ với ngươi. Tướng quân muốn đến Nhiêu Lạc sao? Triệu Sùng Tiết gật gật đầu. Bên kia người Hề cũng có mười mấy vạn người. Cũng phải chinh phục bọn họ như thế. Bên này ta bèn giao cho ngươi vậy. Nhớ kỹ, ước thúc quân kỷ, không được quá mức phóng túng binh sĩ nữa. Nếu không, ta sẽ khó mà giao phó với thượng tướng quân được. Xin tướng quân yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ ước thúc tốt các huynh đệ. Triệu Sùng Tiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền quay về trướng mà đi tới. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Sùng Tiết lại xuất lĩnh 8.000 kỵ binh nhắm nơi trú đóng của người Hề ở hướng Nam phóng đi. Tháng 10 ở Trường An cũng một đợt tuyết đầu tiên. So sánh với trận bão tuyết của Bột Hải Quốc, trận tuyết nhỏ ở Trường An đã hết sức dịu dàng rồi. Bông tuyết nhỏ vụn tung bay trên không trung, thỉnh thoảng bị gió lạnh thổi thành những sợi tuyết thật dài. Rơi xuống nóc nhà, liền tích lại thành một lớp mỏng. Nó lại rơi trên mặt đất, rất nhanh liền tan chảy ra, biến thành những mảng nước trộn với đất thành bùn có một màu đen ẩm ướt. Xe ngựa phóng qua, làm cho nước bắn tung tóe. Trường An mấy ngày này rất yên ắng. Đã mau đến cuối năm rồi. Giá gạo lại tiến thêm một bước hạ thấp đến 60 văn một đấu. Theo đà khôi phục toàn diện của Tào Vận, khấu quan lương thực và tiền thuế ở các nơi của Giang Nam đều lục tục áp giải vào kinh. Khiến cho lương khố ở Trường An đầy ắp, đã đủ sức đè nén giá gạo trên thị trường. Nếu tiền bạc được lưu thông qua nhiều trên thị trường, thì nhất định phải tăng cường sự cung ứng về vật tư. Như vậy mới có thể đè nén vật giá một cách hữu hiệu nhất. 300 kỵ binh hộ vệ xe ngựa của Lý Khánh An chạy vào đường cái Xuân Minh. Nhắm hướng Đại Minh Cung mà phóng đi, Lý Khánh An trở về Trường An đã mau nửa tháng rồi. Ở Giang Nam, hắn lợi dụng vụ án thị bạc sứ Dương Tấn Võ mà tu chỉnh trốn quan trường ở Hoài Nam và Giang Nam. 7 vị thứ sử bị cảnh cáo, 17 vị huyện lệnh bị giáng chức, một đám huyện thừa, huyện úy bị tẩy trừ, 9 người trong đó bị xét nhà bỏ tù, nhưng ngoại trừ Dương Tấn Võ bị xử chém ngang lưng và xét nhà ra. Các quan viên còn lại cũng đều không có lọt vào tử tội. Lý Khánh An thủy chung giữ ở một mức độ, mục đích của hắn là răng đe quan trường Giang Nam, mà không muốn dấy lên mùi máu tanh nơi quan trường Giang Nam. Như vậy cũng sẽ không có lợi cho việc ổn định cục diện chính trị. Lý Khánh An đến Đại Minh Cung, là muốn cùng với chính sự đường họp thương nghị về việc của Khiết Đan. Hắn vừa mới nhận được tình báo mà Lý Bảo Trân Nguyễn chuyển đưa tới. Lý Bảo Trân ở chiến dịch Bột Hải đã đánh một trận khá tuyệt vời. Qua hai trận chiến đã tiêu diệt gần 10 vạn người Khiết Đan. Hiện tại 5 vạn quân của Lý Hoài Tiết bị vây ở thành Hồ Châu. Lương thực của bọn họ bị cắt đứt, dựa vào việc giết ngựa để sống qua ngày. Triệu Sùng Tiết dẫn 1 vạn kỵ binh càn quét Tùng Mạc và Nhiêu Lạc. Trên cơ bản đã bình định được căn cứ của Khiết Đan và Hề. Hắn cần phải đưa ra vấn đề an trí người Khiết Đan để bàn bạc với chính sự đường. Xe ngựa chạy vào Đại Minh Cung, ở trước cổng lớn của Trung Thư tỉnh thì ngừng lại, một gã thân binh mở cửa, Lý Khánh An xuống xe ngựa, bước nhanh đến phía Trung Thư tỉnh, đi thẳng vào phòng nghị sự của chính sự đường. 7 vị tướng quốc đã chờ ở trong đó đợi rồi, toàn bộ 7 người Trương Hạo, Thôi Ninh, Vương Tấn, Nhan Chân Khanh, Bùi Mân, Lưu Yến, Quách Tử Nghi đã tề tự. Thấy Lý Khánh An tiến vào, 7 người đều đứng lên, chắp tay thi lễ nói. Điện hạ tới rồi, thật xin lỗi, đã tới chậm một bước. Lý Khánh An áy náy cung cung tay cười nói. Trên đường đi bánh xe có chút hư hỏng, lại thay đổi một chiếc xe ngựa khác, cho nên đến chậm, để cho mọi người đợi lâu rồi. Ánh mắt Lý Khánh An dừng lại trên người Quách Tử Nghi. Đây là lần thứ 3 hắn cùng toàn thể thành viên chính sự đường họp. Nhưng mỗi lần Quách Tử Nghi đều giữ sự trầm mặc, nhưng lúc không có mặt hắn Lý Khánh An ở đây, thì Quách Tử Nghi lên tiếng rất dõng dạc, vạch trần những tệ nạn, thẳng thắn phát biểu hoài bão của mình. Lý Khánh An biết, đó là do Quách Tử Nghi còn có một chút khúc mắc. Hắn cười cười với Quách Tử Nghi, bèn ngồi xuống, mọi người cũng đều ngồi xuống. Một vị quan viên khẽ khép lại cánh cổng lớn của phòng nghị sự. Trong đại sảnh nhất thời im lặng hẳn lên. Các vị tướng quốc, lần trước ta đã đệ trình sơ đồ kế hoạch bột hải đạo cho chính sự đường. Nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của chính sự đường, ta vô cùng hân hoan. Trước mắt chính sự đường là cơ quan quyền lực cao nhất đại đường. Lý Khánh An là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thì trên danh nghĩa hết thảy những hành động quan trọng của hắn phải được sự phê chuẩn của chính sự đường. Thì lúc này mới được hợp pháp hóa về địa vị. Hắn đưa ra ý kiến đem bột hải đặt vào phạm vi trực thuộc đại đường. Sửa thành bột hải đạo. Phương án này hắn cũng đệ trình cho chính sự đường rồi. Là cơ cấu quyền lực cao nhất đại đường. Không chỉ phải bảo vệ ích lợi thiết thân của đại đường. Mà đồng thời cũng phải chiếu cố đến mặt đạo nghĩa cho danh chính ngôn thuận. Bột hải quốc không giống với khu vực Hà Trung và khu vực Thổ Hỏa La. Là đoạt lại từ tay đại thực. Có thể trực tiếp tiến hành trực thuộc, nhưng tình hình của bột hải quốc lại khác, bản thân nó đã là nước phụ thuộc của đại đường, trải qua mấy đời hoàng đế sắc phong, đã thừa nhận sự tự lập của nó. Hơn nữa bột hải quốc cũng hàng năm liên tục tiến cống, cũng không hề làm trái bổn phận của nước phụ thuộc, bởi vậy khi Lý Khánh An đưa ra phương án sơ bộ là trực tiếp nuốt chửng bột hải quốc, thì về mặt đạo nghĩa là không đứng vững được. Phương án này ở trong nội bộ chính sự đường cũng đã trải qua cuộc tranh luận kịch liệt. Ngoại trừ Trương Hạo và Lưu Yến là ủng hộ Lý Khánh An ra. Các tướng quốc còn lại cơ hồ nhất loạt phản đối. Điều này trái làn ranh giới hạn về mặt đạo nghĩa cơ bản của đế quốc đại đường. Quyển 15 Định đỉnh thiên hạ, chương 692, kế hoạch bột hải, 3. Bổn ý của triều đình đều không phải là không muốn để cho khu vực Đông Bắc sát nhập, mà hoàn toàn trái ngược lại, đó là việc mà đại đường từ khi lập quốc tới nay vẫn muốn làm. Hai triều đại tùy, đường trước sau xuất binh đến khu vực này, cũng chính là việc duy trì của ý nghĩ này. Cuối cùng bởi vì thổ phồn quật khởi, đại đường không rảnh đông cố, mới bị buộc phải tiếp nhận phương thức nước phụ thuộc như trước mắt này. Điều chính sự đường cần là một sự chiếm lĩnh phù hợp với đạo đức, có thể giao phó được với người trong thiên hạ, một sự sát nhập đường hoàng, mà không phải là sự chiếm đoạt như thừa nước đục thả câu này. Bất đắc dĩ, Lý Khánh An lại tiến hành sửa đổi lại phương án, đem việc trực tiếp thâu tóm sửa thành cách sát nhập theo kiểu tằm ăn lá dâu. Là sử dụng phương án ba bước, thực thi trú binh, di dân. Giữ lại vương thất nhưng giải tán triều đình, quan viên châu huyện do triều đình phái tới, đợi cơ hội chín mùi rồi, mới đem bột hải quốc sửa thành bột hải đạo, thời gian định ra là 5 năm, đó là một phương án với tính trung hòa lại, phương án này nhận được sự chấp thuận về mặt cơ bản của chính sự đường. Cuối cùng sau khi chính sự đường đem kỳ hạn từ 5 năm sửa thành 10 năm, thì phương án mới có thể thông qua, như vậy. Kế hoạch bột hải đạo sẽ không còn là suy nghĩ của Lý Khánh An nữa, mà là chiến lược quốc gia của toàn bộ vương triều đại đường. Do triều đình đến bố trí và thực thi, dã tâm của Lý Khánh An rất lớn, phạm vi bột hải đạo mà hắn nói không chỉ là một khu vực bột hải quốc thôi, mà còn bao gồm cả Tân La, Khiết Đan, Thất Phi, cũng chính là phía bắc của đảo Khố Hiệt. Sakhalin, hôm nay cho đến tận Siberia và Alaska, ở đường chiều, những địa phương đó trên cơ bản đều là khu không người. Một khi bột hải đạo chính thức thiết lập, thì sẽ trở thành khu hành chính lớn thứ ba của đại đường sau An Tây và Hà Trung đảo. Sakhalin là một hòn đảo lớn ở phía bắc Thái Bình Dương, nằm giữa 45 độ 50 và 54 độ 24 vĩ bắc. Hòn đảo là một phần của nước Nga, và cũng là hòn đảo lớn nhất của liên bang này. Về mặt hành chính, đảo là một phần của tỉnh Sakhalin. Sakhalin có diện tích bằng khoảng 1/5 diện tích của Nhật Bản. Nằm ở ngay bờ biển phía đông của Nga, và nằm ngay phía bắc bờ biển đảo Hokkaido của Nhật Bản. Tên gọi Sakhalin bắt nguồn từ việc dịch sai tên tiếng Mãn Sahalian Ulaangahada. Hòn đá lởm chởm ở cửa sông Amur. Sahalian, từ được mượn để hình thành Sakhalin, có nghĩa là đen trong tiếng Mãn và là tên tiếng Mãn của sông Amur. Sahalian Ula, nghĩa là sông đen, tên tiếng Nhật của hòn đảo. Karafuto, Hoa Thái, bắt nguồn từ tiếng Ainu Kamui Kaput Yamoser. Rút ngắn thành Kaput, tên này được sử dụng bởi người Nhật trong thời gian chiếm đóng phần phía nam hòn đảo. Năm 1905 đến năm 1945. Vào thời nhà Đường, người Trung Quốc gọi đảo Sakhalin là Quật Thuyết, Khuất Thuyết, thời nhà Nguyên gọi là Cốt Ngôi, đến thời nhà Minh thì gọi là Khổ Di, Khổ Ngột, đến thời nhà Thanh thì gọi là Khố Diệp, Khố Dã hay Khố Hiệt. Hôm nay cái mà Lý Khánh An phải hội báo, chính là tiến triển mới nhất của chiến dịch Bột Hải và việc an trí người Khiết Đan. Lý Bảo Chân tướng quân ở Bột Hải Quốc đại bại liên quân Khiết Đan. Khu vực của Khiết Đan và Hề đã dọn xong cả rồi. Hiện tại tổng cộng có 24 vạn phụ nữ và trẻ em Khiết Đan cần phải rời vào trong. Ngoài ra còn giải cứu gần 4 vạn phụ nữ bị bắt đi đến các châu Hà Bắc. Ta đề nghị phải rút kinh nghiệm trong vụ nội phụ người Hồ của lần trước. Không cho bọn họ đất đai để ở chung một chỗ nữa. Mà là chia bọn họ ra sau khi an trí đến các châu huyện Hà Đông và Hà Bắc. Do quan phủ thành lập hộ tịch, không biết các vị tướng quốc nghĩ như thế nào. Có kinh nghiệm từ việc tạo phản của An Lộc Sơn, trên dưới đại đường trên cơ bản đều nhất trí một việc. Không cho đất đai để người Hồ ở chung một chỗ nữa. Mà là phải thi hành phương án di rời vào trong để người Hồ và người Hán ở xen kẻ nhau. Dần dần đồng hóa người Hồ. Bởi vậy phương án mà Lý Khánh An đưa ra này rất hợp tình hợp lý. Tất cả mọi người không phản đối. Nhưng Quách Tử Nghi lại nghe ra một chút manh mối. Hắn từ từ hỏi, ta nghe ý của Triệu Vương Điện Hạ, thì chỉ có phụ nữ và trẻ em của Khiết Đan và Hề. Đàn ông của bọn họ ở đâu rồi? Lý Khánh An mỉm cười nói. Quách Thượng Thư hẳn là biết, người Khiết Đan toàn dân đều là binh sĩ cả. Đàn ông đều ở Bột Hải Quốc đánh trận, cho nên căn cứ của bọn họ cũng chỉ có phụ nữ và trẻ em. Đương nhiên, nếu có những người được bắt sống, thì sẽ có đàn ông rồi. Các tướng quốc khác của chính sự đường đối với điều này cũng không hiểu rõ lắm. Lý Khánh An nói tựa hồ có lý. Toàn dân đều là binh sĩ mà. Đàn ông đương nhiên đều đi đánh trận cả rồi. Nhưng trong lòng Quách Tử Nghi lại hiểu rất rõ. Có là toàn dân đều là binh sĩ hết đi chăng nữa. Thì trong bộ lạc nhất định còn có đàn ông. Không thể nào là toàn bộ đều đi đánh trận cả. Hắn cũng đoán được, nhất định là Lý Khánh An đã hạ lệnh tiến hành cuộc tàn sát ở căn cứ của người Khiết Đan và Hề. Cho nên mới chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Lúc này, ánh mắt hai người chạm nhau. Nụ cười của Lý Khánh An hàm chứa một sức đè bẹp và uy hiếp. Nói rõ hơn thì đó thật ra là một sự cảnh cáo. Cảnh cáo Quách Tử Nghi không được để phát sinh thêm chuyện nữa. Đầu của Quách Tử Nghi từ từ cúi thấp xuống. Hắn không nói một lời nào nữa. Các vị tướng quốc, nếu giả sử phương án này có thể thông qua, mùa xuân năm tới, quân đội sẽ trực tiếp dùng thuyền lớn chở dân Khiết Đan về Đại Đường. Đợi sau khi chiến loạn Hà Bắc kết thúc, mới từ từ tiến hành an trí. Xin các vị tướng quốc biểu quyết đi. Chính sự đường là thể chế 7 người. Tình hình thông thường là đa số chiếm ưu thế bèn xem như đã thông qua. Nhưng một số hạng mục công việc quan trọng, tỉ như những chính sách lớn của đất nước như thành lập Bột Hải đạo, phát động chiến tranh với đối phương vân vân thì nhất định phải được toàn thể tướng quốc của chính sự đường đồng ý. Những hạng mục công việc như thế gọi là trình án bậc 1. Cho nên điều đầu tiên trong hạng mục thứ nhất của đề án nhất định phải do 5 vị trung thư xá nhân đến phán quyết cấp bậc. Gọi là định án. 3 cấp của chính án và những cấp dưới khác thì không cần chính sự đường phê duyệt. Do tướng quốc trực ca cầm bút chấp chính tới trực tiếp phê chuẩn. Nhưng cho dù là chính án cấp thấp là do một người quyết định, cũng phải do môn hạ tỉnh tiến hành xét duyệt. nếu môn hạ tỉnh sau 3 lượt xét duyệt mà vẫn không thông qua. Vậy thì sẽ thăng cấp làm cấp 2, giao cho chính sự đường đến biểu quyết, bởi vì chính án chấp bút mỗi tuần thay phiên một lần. Cho nên trong góc độ này, quyền lực của 7 tướng quốc trong chính sự đường kỳ thật đều là như nhau cả. Mỗi người đều có 10 ngày nắm giữ chấp chính sự bút trong tay. Đó là cơ chế chế ước quyền lực do Lý Khánh An sáng tạo ra. Trong tương lai cho dù hắn lên làm hoàng đế rồi, thì hắn cũng chỉ có thể hỏi đến chính vụ của bậc 1 và bậc 2 mà thôi. Hắn có thể đề xuất phương án, cũng có thể phủ quyết, khi ý kiến của hắn phát sinh xung đột với chính sự đường mà không thể hóa giải được. Thì hắn chỉ có một con đường, hắn có quyền giải tán chính sự đường, tuyển con chính sự đường mới từ trong số quan chức triều đình từ ngũ phẩm trở lên. Đương nhiên là do hoàng đế đến tiến hành bầu cử trong số hạn ngạch nhất định. Điều này kỳ thật chính là sự tinh túy của chế độ 3 tỉnh 6 bộ. Đó chính là dùng quyền tướng quốc đến chế ước quân quyền. Nhưng lại đảm bảo quân quyền không bị mất đi. Lý Long Cơ lợi dụng việc phát nội chiếu của Hàn Lâm học sĩ để lấy mất quyền lực của chính sự đường. Còn đường Đại Tông Lý Dự thì chọn dùng cách thủ đoạn thăng một cấp cho toàn thể quan viên để mở rộng phạm vi ban và cách chức trong nhân sự của Hoàng đế, còn Lý Khánh An thì đem chế độ này minh xác hẳn ra. Đồng thời lần đầu tiên thi hành chế độ bá quan cùng nhau đề cử chung. Những phương án này quả thật có thể tránh được hậu quả xấu cho tương lai khi hoàng đế ngu muội mà làm cho vương triều suy bại. Đương nhiên, việc tuyển chọn thái tử trong tương lai, Lý Khánh An cũng xem xét chọn dùng cách bầu cử hoàng đế trong hạn ngạch. Và phương án là do chính sự đường đến biểu quyết, vân vân, chỗ này bèn không nói nhiều nữa. Phương án an trí dân khiết đan của Lý Khánh An đã đưa ra rồi. Do Trung thư xá nhân tiến hành thẩm định, rất nhanh phương án liền định ra rồi, thuộc chính án cấp ất, cấp 2, nói cách khác, chỉ cần đa số người đồng ý bèn có thể thông qua. Có lẽ là do tướng quốc không có lưu ý hàm nghĩa của các chữ phụ nữ và trẻ em. Có lẽ là do trong lòng các tướng quốc hiểu rất rõ mà cố ý giả ngu. Điều chính án này thuận lợi nhận được biểu quyết thông qua. 6 so với 1, chỉ có một mình Quách Tử Nghi phản đối. Hắn giữ lấy nguyên tắc của mình, nhưng đã nể mặt cho Lý Khánh An rồi. Không có đem việc Lý Khánh An hạ lệnh cho giết hại đàn ông của Khiết Đan nói cả ra. Lý Khánh An thấy biểu quyết thông qua. Hắn nhẹ cả người, liền đứng dậy nói, ngoài ra còn có một phương án. Chính là về việc Hồi Hột có thể sẽ xâm lấn Hà Bắc. Chuyện này ta muốn bàn bạc lại với mọi người một chút, để sớm tiến hành chuẩn bị cho cuộc tranh, cách chương.